Chuyện kinh dị ngắn, chương 86, C86, đứa trẻ mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ trẻ đi bộ trên đường vào một đêm xuân mát mẻ. Bỗng cô nhìn thấy một đứa bé ngồi bên đường và khóc. Cô dừng lại, hỏi han bé gái. Bé gái trả lời rằng em đang lạc đường. Cô bé sụt sịt và nhờ người phụ nữ giúp tìm đường về nhà. Thương cảm đứa trẻ. Người phụ nữ đồng ý, may mắn làm sao. Bé gái biết địa chỉ nhà và nhớ mang mang nhà nó ở đâu. Một lát sau, cả hai đã về tới nhà cô bé. Cửa trước khóa, vì quá thấp nên cô bé nhờ người phụ nữ ấn hộ chuông cửa. Người phụ nữ lập tức làm theo. Đột nhiên cô cảm thấy một sự chấn động mạnh trong cơ thể. Luồng chấn động mạnh tới mức cô bất tỉnh. Vài giờ sau, cô tỉnh dậy và thấy cơ thể trần trụi và nhiều BCS đã qua sử dụng ở bên cạnh. Ngôi nhà kia trống trơn. Những kẻ hãm hiếp đã cao chạy xa bay. Còn đứa trẻ biến mất. Cách chương.